Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336. Hứa hẹn, vậy mà thật là Tiểu Cửu Nguyệt. Quân Ngự Yên chấn động, gặp Lâu Khanh như ngồi ở mép giường, chọc Cửu Nguyệt oa oa khóc lớn. Nàng tự nhiên cho rằng Lâu Khanh như là người xấu, cơ hồ là không làm gì suy xét, chộp liền tập đi qua. Lớn mật, Quân Ngự Yên quát một tiếng. Bất thình lình tập kích Lâu Khanh như tự nhiên không có phòng bị. Ở Quân Ngự Yên trưởng phong tập tới được thời điểm, hắn theo bản năng huy tay áo đi ngăn cản, bởi vì đối phương là một cái nữ nhi gia, hắn nhưng là cũng không hữu dụng vài phần khí lực, nhưng là Quân Ngự Yên hoài dựng, hành động tự nhiên không tiện, bị Lâu Khanh như trưởng phong hiên liên tục lui về phía sau. A, à, phía sau lưng đụng vào cái bàn, kém chút ngã ở trên đất. Ai nha, Ngự Yên, trong phòng Vương thím đều dọa choáng váng. Bình thường thôn phụ nơi nào gặp qua này trận trận, gặp Lâu Khanh như đối một cái phụ nữ có thai ra tay. Nàng khí không được, tiến lên đỡ Quân Ngự Yên liền chỉ vào Lâu Khanh như mắng to. Người này hỗn tiểu tử đây là đang làm cái gì? Làm sao có thể đối cô nương ra tay đâu? Này nếu là thương đến nàng trong bụng đứa nhỏ, ngươi bồi được rất tốt sao? Kỳ thực ở ra kia một trưởng sau, Lâu Khanh như liền hối hận, lúc hắn quét về phía Quân Ngự Yên đã hiển hoài thắt lưng khi. Cũng có chút nghĩ mà sợ, đứng dậy vội hỏi, cô nương, ngươi không sao chứ? Quân Ngự Yên phía sau lưng đụng vào cái bàn, nàng cũng là một trận nghĩ mà sợ, hoàn hảo bụng nàng kịp thời che chở bụng, mới không có xảy ra chuyện. Nàng xem hướng Lâu Khanh như, ninh mi nói, ngươi là người phương nào, dùng cái gì đem Ký Mặc Tôn điện hạ lừa gạt đến tận đây. Lâu Khanh như kinh ngạc, cô gái này vậy mà nhận thức Cửu Nguyệt, lại nhìn Quân Ngự Yên, chỉ thấy nàng mặc nhất kiện dị thương mộc mạc tố y. Một đầu mặc phát chỉ dùng một căn tố mang buộc ở sau người. Như vậy không chớp mắt trang điểm lại khó nén khuynh quốc dung mạo. Còn có này khí chất, căn bản không phải hương giã thôn phụ nên có. Ngự Yên, Quân Ngự Yên, chẳng lẽ nàng thật là Mặc Linh Ngự Yên công chúa? Lâu Khanh như còn chưa theo kinh ngạc bên trong phản ứng đi lại, liền gặp mặc vào Cửu Nguyệt nhảy xuống giường, siêu siêu vẹo vẹo hướng Quân Ngự Yên chạy vội đi qua. Ngự Yên di di, hoa ô ô, đứa nhỏ này bộ dáng giống như muốn bổ nhào vào Quân Ngự Yên trong lòng giống nhau. Này còn phải, Lâu Khanh như tiến lên liền dẫn theo tiểu hoa nhi cổ áo. Đưa hắn lao lên, đừng nháo, hào hào nói chuyện, Quân Ngự Yên che chở bụng tiến lên một bước, sợ Lâu Khanh như bị thương Cửu Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi kết quả là người phương nào? Cũng biết đứa nhỏ này là cái gì thân phận? Lâu Khanh như bất đắc dĩ kéo kéo khóe môi. Hắn nhưng lại giống lừa bán đứa nhỏ người xấu sao? Hắn tỏ vẻ không phục, sờ sờ tiểu gia hỏa mặt, dỗ nói cho ngươi Ngự Yên di di, cậu là ai? Đứa nhỏ này lời nói mới là tối có thể làm cho người ta tin phục đi. Lâu Khanh như hỏi lên như vậy, Cửu Nguyệt lập tức hào lên, hướng Quân Ngự Yên vẫy vẫy tay nhỏ bé, khóc nói, di di, hắn là người xấu. Hắn không nhường Cửu gia gặp mẫu thân. Hoa ô ô, Quân Ngự Yên nghe này, lập tức đau lòng không được, tiến lên nói, Cửu Nguyệt chớ khóc, đừng sợ hãi, di di lập tức cái này cứu ngươi. Nói xong, Quân Ngự Yên liền cũng bất chấp thân thể của chính mình, phách trưởng hướng Lâu Khanh như tập đi qua, buông đứa nhỏ. Lâu Khanh như mi tâm giật giật, sẽ không nên chờ mong hoa nhi có thể nói ra cái gì lời hay. Hắn không dám đối Quân Ngự Yên động thủ, dù sao đối phương nói cái cô nương, nhưng lại có thai, hắn nào dám chọc, bị Quân Ngự Yên bức liên tục lui về phía sau. Hắn vội vã giải thích nói, công chúa bớt giận, tại hạ cũng không ác ý, chính là vừa đúng cứu hoa nhi này hoa, mang theo hoa nhi ở trong này dưỡng bệnh thôi, công chúa. Hắn nhưng lại biết của nàng cái gì sao? Quân Ngự Yên trưởng phong đứng ở Lâu Khanh như trên mặt. Nàng chần chờ nói, lời này tưởng thật, công chúa luôn luôn ở tại cách vách, cũng nên biết tại hạ cùng hoa nhi này hoa ở trong này ở mấy tháng. nếu là sẽ đối Hoa Nhi này Hoa có lòng xấu xa. Làm gì chờ tới bây giờ? Quân Ngự Yên nghe này, lại cũng cảm thấy có đạo lý. Thu Trưởng Phong, cái này, Quân Ngự Yên mộ nhíu nhíu mày, ôm bụng loan thân mình, sắc mặt nàng trắng bệch, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới vận dụng nội lực, bị thương trong bụng đứa nhỏ. Ngự Yên di di, ngươi không sao chứ? Cửu Nguyệt liền phát hoảng, không dám lại nói dối. Lâu Khanh như thấy vậy, nơi nào không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng buông Cửu Nguyệt, đỡ Quân Ngự Yên đứng dậy. Công chúa bộ dáng này, sợ là động thai khí. Nói xong, thủ liền muốn đi sờ Quân Ngự Yên mạch, một cái xa lạ nam nhân, Quân Ngự Yên đương nhiên sẽ không làm cho hắn chạm vào. Theo bản năng hất ra Lâu Khanh như thủ, làm càn, công chúa nếu là như vậy để ý lễ tiết, chịu khổ là bản thân. Quân Ngự Yên trong bụng quặn đau khó nhịn. Trong lòng cũng thật sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Thầm cũng có chút sốt ruột, vội la lên, Ngự Yên, này vì công tử là cái đại phu, này tiểu Hoa Nhi đoạn thời gian ăn dược đều là này vì công tử khai phương thuốc. Ngươi làm cho nàng đem một phen mạch đi. Quân Ngự Yên ngước mắt nhìn về phía Lâu Khanh như tỉnh táo lại, đổ cảm thấy này nam nhân tuấn mỹ lịch sự tao nhã. Bộ dáng đổ có chút quen thuộc, giống ai nàng cũng vẫn không nghĩ ra được. Nhưng là có thể tin tưởng, hắn hẳn là không là người xấu. Nàng gật gật đầu, tùy ý Vương Thẩm đem bản thân nâng dậy ngồi ở sạp thượng. Vươn tay cổ tay, cắn răng nói, làm phiền tiểu công tử. Lâu Khanh như thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, vì vậy Quân Ngự Yên liền chỉ có thể như vậy xưng hô. Lâu Khanh như đem hai căn ngón tay ngọc khoát lên Quân Ngự Yên cổ tay phía trên. Mặc một lát, mới mở miệng nói. Công chúa phía trước nhưng là chịu quá thương, nhất tưởng đến trong ngực đứa nhỏ này sau, nàng liền nhiều lần bị thương, nghiêm trọng nhất kia một lần vẫn là mặc chăn thương kia một lần đi. Quân Ngự Yên gật gật đầu, nói, ân, nhưng là có cái gì trở ngại. Lâu Khanh như lắc lắc đầu, công chúa thân mình trụ cột hảo, tuy rằng bởi vì lần trước trọng thương, thân mình mệt một ít. Hảo trong khoảng thời gian này công chúa ở trong này dưỡng không sai. Đứa nhỏ đổ là không có ảnh hưởng gì. Bất quá muốn nhớ lấy. Về sau vạn vạn không được lại vận dụng nội lực. Bằng không, công chúa trong bụng đứa nhỏ sợ là khó giữ được. Nói xong, Lâu Khanh như từ trong lòng lấy ra một lọ chén thuốc. Đưa cho Quân Ngự Yên. Phía trước ta đã cứu một cái mang thai nữ tử. Tất nhiên là chế này thuốc dưỡng thai sau. Nàng liền đi, thuốc này liền giữ lại. Nàng do tình huống của ngươi càng tệ hơn, nhưng là ngươi cũng có thể dùng. Không cần đa dụng, một ngày một liền khả, đa tạ tiểu công tử. Quân Ngự Yên tiếp nhận lọ thuốc, ngước mắt nhìn một chút Lâu Khanh như mặt, chần chờ nói, công tử, người ta trước kia có thể thấy được quá. Lâu Khanh như nhìn đi chỗ khác, lắc lắc đầu, vẫn chưa. Quân Ngự Yên linh quang chợt lóe, cười nói. Phía trước luôn cảm thấy công tử dung mạo có điều quen thuộc. Ta hiện tại mới nhớ tới. Công tử cùng ta kia mẹ cả lớn lên giống cực kỳ. Lâu Khanh như cau mày. Hắn như thế nào không biết Quân Ngự Yên trong miệng theo như lời mẹ cả là ai. Hắn kia mẫu thân cùng nhiều như vậy nam nhân liên lụy không ngừng. Quan hệ thật không minh bạch. Quả nhiên là bỏ không xong lý còn loạn. Nàng cùng Quân Phượng Nghi vẫn chưa thành hôn, người khác lại luôn miệng kêu nàng mẫu thân. Loại cảm giác này, thật sự nan kham môn sơ. Nếu là phía trước Lâu Khanh như còn thích người khác nói hắn cùng với mẫu thân lớn lên giống, nhưng là hiện tại, hắn lại không muốn cùng cái kia nữ nhân có gì liên hệ. Trừ phi nàng chính miệng nói cho hắn biết, phụ thân của hắn là ai, kết quả ai mới là trong lòng nàng tương ứng. Công chúa ăn xong dược, liền trước nghỉ ngơi đi. Lâu Khanh như không có đáp Quân Ngự Yên lời nói. Cũng không tưởng đáp, Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên lại mở liếc mắt một cái Lâu Khanh như. Đã chạy tới, ôm Quân Ngự Yên chân. Nhu Thanh nói, Ngự Yên di di, cậu không là người xấu. Cậu đối cửu gia được không? Ngày ngày uy cửu gia ăn cơm uống dược, tựa như Diên ca tỷ tỷ giống nhau. Cậu. Quân Ngự Yên nghe thấy cái xưng hô, thật là kinh ngạc, Cửu Nguyệt tại sao như vậy một cái cậu? Cửu Nguyệt Đồ cũng không có để ý bản thân lời nói nhường Quân Ngự Yên như thế nào khiếp sợ. Hắn cúi đầu nhìn Quân Ngự Yên bụng, tiểu mày đều ninh thành một cái ngật đáp, gì gì, bất quá mới mấy tháng không thấy, làm sao ngươi dài như vậy béo? Bụng đều phồng dậy, Quân Ngự Yên nghe thật xấu hổ. Sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đỏ mặt, chậm gì gì nói, gì gì, không có dài béo, nói bậy. Di Di trên bụng đều có một chút thịt béo. Dứt lời, Cửu Nguyệt liền đưa tay muốn đi chà Quân Ngự Yên bụng. Lâu Khanh như nghe không nổi nữa. Thế nào bản thân kia tỷ tỷ sinh như vậy ngốc manh một đứa con. Hắn vội vã đem tiểu gia hỏa nhấc lên đi lại. Phóng trên giường, Ngự Yên Di Di đều không phải dài béo. Mà là trong bụng có tiểu đệ đệ tưởng thật. Cửu Nguyệt mắt to chợt lóe. Đó là ngồi không yên. Di lưu một tiếng nhảy xuống giường, đi đến Quân Ngự Yên bên người, tay nhỏ bé vuốt Quân Ngự Yên bụng, nhỏ giọng nói, Di Di, phương diện này thật sự trang một tiểu đệ đệ sao? Quân Ngự Yên sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, gật gật đầu, ân, Di Di thật tốt, mẫu thân không còn dùng được, ồn ào cấp cửu gia sinh muội muội, sinh lâu như vậy đều không có sinh ra đến, vẫn là Di Di hảo. Nhanh như vậy đã đem đệ đệ trang phía trong bụng. Cửu Nguyệt lời nói nhường phòng ở người ở bên trong xấu hổ không biết làm sao. Quân Ngự Yên đang muốn giải thích, ngoài cửa nhưng là truyền đến một tiếng chế nhạo tiếng động. Cửu gia lời này nhưng là bị ngươi phụ vương biết, hắn sợ là muốn đánh ngươi mông. Trong phòng người nghe danh vọng đi, đã thấy Liêu Tiên Nhi cùng Yến Tử Tô trước sau tiến vào. Tiên Nhi tỷ tỷ, Yến thúc thúc, lâu như vậy sao có gặp qua vài người? Cửu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy này vài cái người quen, nơi nào không vui, hảo tiểu tử, trốn ở chỗ này lâu như vậy, trời đã sao? Liêu Tiên Nhi sờ sờ Cửu Nguyệt lỗ tai, có vài phần trách cứ chỉ ý, tỷ tỷ oan uổng cửu gia này không, bị bệnh sao? Nói đến bản thân bệnh, Cửu Nguyệt thần sắc liền ảm đạm rồi đi xuống. Một bộ ủy khuất không được bộ dáng. Yến Tử Tô nghe này, ngồi trên mặt đất, sờ sờ tiểu Cửu Nguyệt cổ tay. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía Lâu Khanh Như, đứa nhỏ này ngươi chiếu cố tốt lắm. Như thế, ngươi liền tiếp tục xem hắn đi. Lâu Khanh Như nhíu nhíu mày, thần y môn Tử Tô công tử đã đến đây. Ta liền không có đạo lý lại ở trong này lưu trữ. Ta tiểu gia hỏa gọi ngươi một tiếng cậu. Người nơi đó không có đạo lý chiếu cố hắn. Yến Tử Tô hiện tại đã biết thân phận của Lâu Khanh Như. Cũng biết phía trước đó là Lâu Khanh Như đem Linh Ngọc Đàn thân mình tình huống nói cho cấp tiêu. Tĩnh Nguyên, thế cho nên A Lan mất kia giải cổ dẫn dược. Yến Tử Tô còn là có chút trách cứ. Lâu Khanh Như cùng những người này không quen. Này đây không có bao nhiêu nói. Liêu Tiên Nhi cũng sờ sờ Cửu Nguyệt mạch. Sau đó nhìn về phía Lâu Khanh Như, nói, tiểu công tử không tệ lắm, quỷ y tàn độc cũng giải không sai biệt lắm, nhưng là làm cho ta này quỷ y đóng cửa đệ tử xấu hổ vô cùng. Là ngươi, Lâu Khanh Như màu sắc nháy mắt liền trầm đi xuống, Liêu Tiên Nhi sợ tới mức trốn được Yến Tử Tô phía sau. Hoảng sợ nói, đại thần y, ngươi xem này tiểu công tử, còn làm ta sợ. Yến Tử Tô kéo kéo khóe môi, không để ý đến Liêu Tiên Nhi, đối Lâu Khanh Như nói, Lâu công tử dốc lòng chuyên nghiên y thuật, liền cũng chỉ quỷ y dùng dược thói quen, này cũng không trách nàng, không cần cùng ta giải thích cái gì. Hắn cha mẹ cũng không trách nàng, ta trách nàng làm chi. Nói xong, Lâu Khanh Như xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, Yến Tử Tô bước lên phía trước một bước ngăn đón, cười nói. Tiểu điện hạ ở Lâu công tử bên người, Tĩnh Vương cùng Vương Phi cũng sẽ yên tâm, hiện thời ta cùng Tiên Nhi muốn đi Nam Cương một chuyến. Cũng có thể yên tâm ly khai, là nha là nha. Liêu Tiên Nhi vội giải thích nói, Nam Cương thừa thái thảo dược, ngươi có nhu cầu gì, tỷ tỷ có thể giúp ngươi mang nga, tỷ tỷ. Lâu Khanh Như nháy mắt liền túc nhướng mày, nhịn không được mở miệng nói, ngươi kêu Vương Phi tỷ tỷ. Hắn cùng Duẫn Mục Thanh nhất thai song sinh, nàng kêu Duẫn Mục Thanh tỷ tỷ, bằng gì còn muốn lúc hắn tỷ tỷ. Là nha, A Thanh tỷ tỷ truyền tin đi lại làm cho ta chiếu cố Cửu Nguyệt. Nhưng là, hiện thời ta cần phải đi Nam Cương, liền cũng chỉ có thể đem Cửu Nguyệt phó thác cho ngươi. Nói xong, Liêu Tiên Nhi nhìn về phía Quân Ngự Yên, nói, còn có Ngự Yên công chúa, A Thanh tỷ tỷ cũng tìm ngươi tới giả, không nghĩ tới ngươi cũng ở trong này, nói xong, nhìn về phía Quân Ngự Yên bụng, đứa nhỏ này, là Duẫn nhị công tử. Quân Ngự Yên màu ánh sáng loe loe, nhưng là vẫn là gật gật đầu, không sai, là hắn, đáng tiếc Liêu Tiên Nhi liên tục thở dài. Đáng thương nhi, Yến Tử Tô gõ một chút Liêu Tiên Nhi đầu, sảng giọng, cái gì đáng tiếc, cái gì đáng thương, tiểu cô nương biết cái gì? Ai, ngươi, Liêu Tiên Nhi nháy mắt liền tạc, ôm đầu, trừng mắt Yến Tử Tô, ngươi dám sao bổn cô nương đầu? Ngươi, trong lòng nàng đã sớm đối Yến Tử Tô cảm tình không là thật đơn thuần. Hiện thời Yến Tử Tô như vậy vô cùng thân thiết động tác, tưởng thật nhường Liêu Tiên Nhi mặt đỏ tai hồng, trừng mắt Yến Tử Tô sau, dẫn theo váy liền chạy đi ra ngoài. Yến Tử Tô cũng có chút phi lăng, xem bản thân vừa mới gõ Liêu Tiên Nhi đầu thủ, trong lòng hiện lên một tia khó có thể nói nên lời xúc động. Hắn khi nào thì sẽ có như vậy hành động? Trong phòng những người khác xem hai người, nhưng là phát hiện cái gì? Quân Ngự Yên ăn xong dược, hiện tại đã không là rất đau. Đỡ thắt lưng đứng lên, đối Yến Tử Tô nói, đoạn này thời gian, ta luôn luôn ở tại này Bất Nhiễm Thế Sự thôn, cũng không phải biết ra mặt đã xảy ra chuyện gì, Tử Tô công tử như vậy vội vàng đi hướng Nam Cương. Nhưng là có cái gì chuyện quan trọng, quả thật có chuyện quan trọng, nhưng là không có phương tiện lộ ra, bên ngoài không làm gì thái bình, Ngự Yên công chúa có thai, tiện chả là ở trong này ở đi. Chờ hết thảy bụi bặm lạc định, tự nhiên sẽ có người đi lại tiếp tiểu điện hạ cùng Ngự Yên công chúa. Quân Ngự Yên ôm bụng kiết. Vài phần, phía trước ta mơ hồ nghe thôn dân nói, Ký Mặc cùng Tấn Nguyên đại chiến, Tĩnh Vương cùng A Thanh đều đi chiến trường, bọn họ ta vốn không nên lo lắng, nhưng là nhìn đến tiểu Cửu Nguyệt ở chỗ này, ta liền có vài phần lo lắng, bọn họ nhưng là ra chuyện gì? Tiểu Khuynh Hằng cùng Cửu Nguyệt hướng đến như hình với bóng. Vì sao Cửu Nguyệt ẩn thân như thế? Tiểu Khuynh Hằng lại không biết tung tích. Công chúa không cần lo lắng. Trưởng tôn điện hạ hiện tại tốt là mờ ni. Nói xong, Yến Tử Tô nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, mở miệng nói, tiểu điện hạ thân mình, nghĩ đến Lâu công tử rõ ràng. Rốt cuộc nói tới đây, Yến Tử Tô nhìn lướt qua đứng ở Quân Ngự Yên bên người. Dị thường nhu thuận đứa nhỏ, nhụt chí lời nói không nên lời, chỉ nói, tiểu điện hạ nghịch ngợm chút, Lâu công tử muốn phí chút tâm, Lâu Khanh Như không có trả lời. Nhưng cũng biết Yến Tử Tô là có ý tứ gì, bọn họ đi Nam Cương, chẳng lẽ cũng là bởi vì Cửu Nguyệt bệnh, nhưng là, tiểu Cửu Nguyệt thân mình, sợ là chỉ có huyết ngọc có thể chữa trị tốt là mờ ni đại nhân lời nói. Cửu Nguyệt nghe qua là có chút cố hết sức. Gặp Yến Tử Tô cùng Liêu Tiên Nhi đi rồi, hắn phẫn nộ sờ sờ Quân Ngự Yên bụng, hỏi, Ngự Yên di di, bên trong thật là đệ đệ, không thể là muội muội sao? Cửu Nguyệt rất thích muội muội, Quân Ngự Yên thật đau lòng đứa nhỏ này, cười nói, như thế nào, đệ đệ muội muội không giống với sao? Cửu gia đều là ca ca, Cửu Nguyệt chớp chớp mắt, một bộ nghiêm trang mở miệng. Đương nhiên bất đồng, nếu là đệ đệ lời nói, Cửu gia hơn một cái tiểu ca nhóm, tự nhiên vui vẻ, nhưng là nếu là tiểu muội muội lời nói, Cửu gia không chỉ có hơn một cái tiểu ca nhóm, nàng nếu là bộ dạng cùng Ngự Yên di di giống nhau đẹp mắt. Cửu gia nàng dâu còn có tin tức, Quân Ngự Yên vừa nghe liền vui vẻ, vuốt tiểu gia hỏa đầu, cười nói. Cửu gia con tuổi nhỏ liền cân nhắc bắt nguồn từ mình trung thân đại sự. Nếu là như vậy, quả nhiên là thân càng thêm thân. Như vậy, Ngự Yên liền cấp phía trong bụng cục cưng đem Cửu Nguyệt đặt trước xuống dưới được không được. Nếu là cái nam hài, liền cấp Cửu Nguyệt làm đệ đệ. Nếu là muội muội, liền cấp Cửu Nguyệt làm nương tử. ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là tự nhiên, Cửu Nguyệt bây giờ còn không hiểu nương tử khái niệm, gặp Quân Ngữ Yên cao hứng như thế, hắn cũng cao hứng nói. Một lời đã định, tiểu Cửu Nguyệt nào biết đâu rằng, bản thân hôm nay này không hiểu chuyện hứa hẹn, cấp bản thân trêu chọc một đoạn nghiệt duyên. Quân Ngữ Yên vuốt tiểu Cửu Nguyệt đầu, gặp Yến Tử Tô đều muốn Cửu Nguyệt xin nhờ cấp Lâu Khanh Như. Nàng tự nhiên cũng an tâm ni nàng vuốt bản thân bụng, cau mày, nhiều người như vậy biết nàng ở trong này, nghĩ đến Phụ Hoàng cũng sẽ biết. Phụ Hoàng tính tình, nếu là không thể nhận nàng trong bụng đứa nhỏ, kia nên như thế nào? Không, nàng không thể lại ở trong này đợi, có lẽ, nàng có thể đi Tấn Nguyên tìm Duẫn Mục Thanh, làm cho nàng vì nàng nói rõ tình. Phụ Hoàng xem ở A Thanh trên mặt mũi, hẳn là sẽ không lại đối nàng đứa nhỏ làm cái gì đi. Nghĩ như thế, Quân Ngữ Yên chút không dám chậm trễ. Hôm đó ban đêm, liền mua một chiếc xe ngựa, suốt đêm ra thôn, mặc dù trong xe ngựa mặt điếm rất nhiều đệm mềm, nhưng là như vậy lung lay thoáng động đi. Được rồi mấy ngày sau, Quân Ngữ Yên vẫn là cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau. Nàng nhíu mày đầu, một tấc vuốt bản thân bụng, lẩm bẩm nói, cục cưng nha cục cưng, ngươi nhất định phải kiên cường một điểm, ngày đó mẫu thân bị như vậy trọng thương. Ngươi đều hảo hảo ở mẫu thân trong bụng lớn lên, hiện thời chẳng qua là được rồi mấy ngày lộ, ngươi tưởng thật muốn như vậy yếu ớt sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tấn Nguyên tuyết chân núi, thời tiết lạnh vô cùng, một đoàn người ngựa lưu lại tại đây, Duẫn Mục Thanh mặc thật dày màu trắng hồ dạ áo khoác. Cả người cũng chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài. Duẫn Mục Thanh nhìn kia trắng xóa bông tuyết tuyết sơn đỉnh. Chào mày, thế này mới tháng 11, liền như vậy rét lạnh, không biết này đỉnh núi hội lãnh thành cái dạng gì nhi, mặc đỉnh cũng mặc nhất thật dày màu trắng. Áo choàng, cầm biên một vòng hồ ly mao, phụ trợ nam nhân Ngữ Yên khiết hoàn mỹ. Hắn theo tuyết sơn nhập khẩu chạy tới, nhập khẩu môn là khai, nghĩ đến mắc chăn là cố ý lưu trữ. Lời ngoài mặt linh điện tân văn đã mở, buổi chiều xét duyệt đi. Ngày mai khả năng là có thể tìm tòi xuất ra, tên gọi làm, trọng sinh thế gian tử mưu gà. Bản này văn là manh bảo hệ liệt văn, bên trong sẽ có manh bảo nhân vật bên trong. Nếu là bản này văn kết thúc sau, đại gia không tha, đều có thể lại truy thế tử mưu gà Nga. Hết chương.